chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1966, sư tỷ chữa bệnh cho ta đi. Đừng sợ, ta lại không dùng ra tiền. Gặp Vương Đại Đông một bộ bảo bảo bị kinh sợ biểu lộ. Ngạn Ngọc khẽ cười nói, Vương Đại Đông nghe vậy cái này mới rốt cục thở phào. Tuy nhiên không phải tiền hắn, hắn cũng không quan tâm tiền, có thể dạng này tiêu hết 100 triệu, thật sự là có chút quá lãng phí, mấu chốt là sẽ bị lão tổng cho đánh chết. Có điều, sư tỷ, các ngươi buổi đấu giá đập bán đồ, còn có thể không muốn sao? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên không thể, Ngạn Ngọc nói, vậy ai bỏ ra tiền đâu? Vương Đại Đông hỏi, Ngạn Ngọc xinh đẹp mắt to lại là đột nhiên rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông bị Ngạn Ngọc ánh mắt nhìn có chút rùng mình. Nuốt ngụm nước bọt hỏi, sư tỷ, ngươi nên không phải muốn ta ra à? Nơi này trừ ngươi ta, còn có người khác sao? Ngạn Ngọc cười nhẹ nhàng hỏi, sư tỷ, ngươi đừng nói giỡn, ta nơi nào có nhiều tiền như vậy? Ngươi chính là đem ta bán, ta cũng không bỏ ra nổi 100 triệu a. Vương Đại Đông khổ bức nghiêm mặt, nhà ngươi vị kia có. Ngạn Ngọc tiếp tục cười nói, Vương Đại Đông nghe vậy mặt đều đen thành than đá. Xác thực, Lâm Thi Nghiên đừng nói cầm 100 triệu, 1 tỷ nàng cũng cầm ra được. Thế nhưng là nếu như Lâm Thi Nghiên biết Vương Đại Đông cầm 100 triệu, thì vì cùng đấm bóp mát xa nữ thần đến cái CMN vách đá dựng đứng sẽ chết rất có tiết tấu cảm. Sư tỷ, ta xinh đẹp sư tỷ, vì gia đình hài hòa, vì xã hội yên ổn, vì hòa hình thế giới, ngài thì tha ta đi. Vương Đại Đông một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Trực tiếp ôm lấy xinh đẹp sư tỷ lớn, dài, mỹ, chân, xú tiểu tử. Ngươi nhanh buông ra. Ngạn Ngọc sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, gia hỏa này chẳng lẽ cũng không xấu hổ a? Vậy mà ôm nữ đùi người, trừ phi sư tỷ xuất tiền, nếu không ta thì không buông ra. Vương Đại Đông thật vất vả có cơ hội ôm xinh đẹp sư tỷ bắp đùi, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông ra. Vậy ngươi liền tiếp tục ôm lấy. Ngạn Ngọc dù sao so Vương Đại Đông số tuổi lớn không ít, mà lại dưới tay lại có một nhà đỉnh cấp hội sở. Thứ gì chưa thấy qua? Móa, Vương Đại Đông không còn gì để nói. Cái này còn là lần đầu tiên ôm bắp đùi thất bại. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi xuất tiền. Ngạn Ngọc gặp Vương Đại Đông một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, trợn mắt chừng một cái nói. A. Cảm ơn ngươi sư tỷ, ngươi thật sự là trên đời này lớn nhất, xinh đẹp nhất, lớn nhất, thiện lương nhất sư tỷ. Vương Đại Đông lúc này vui vẻ ra mặt, mà lại đối với Ngạn Ngọc lớn, trắng, chân, thì hôn một cái, một cử động kia, lần nữa để Ngạn Ngọc sắc mặt đống đỏ, trong lòng càng là thở dài, thật không biết lúc trước sư phụ là làm sao coi trọng gia hỏa này. Đoán chừng thì chưa từng có xem nàng như thành qua sư tỷ đi. Đã Ngạn Ngọc đều ra giá 100 triệu, đương nhiên sẽ không có người lại mở giá. Ngạn Ngọc vẫn như cũ yêu cầu tạm thời không lấy ra vật đấu giá, nhưng lại có thể gỡ xuống mạng che mặt, ở trước mặt xa gỡ xuống về sau. Hội trường lập tức lâm vào trong an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lạc Khuynh Thành trên mặt. Đẹp. Vô cùng đẹp, mỹ đến khiến người ta ngạt thở, thật sự là quá đẹp, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mỹ, thì liền Vương Đại Đông đều bị chấn động ở, riêng là Lạc Khuynh Thành cặp mắt kia, phảng phất có một loại vô hình ma lực, chỉ cần nhìn lên một cái, liền biết nhịn không được vì nàng phía trên núi đao biển lửa. Phía dưới, chính là lần này buổi đấu giá lớn nhất áp trục đồ vật, chắc hẳn mọi người đã chờ mong đã lâu. Cái này sau cùng vật đấu giá chính là cùng Lạc Khuynh Thành cùng chung một đêm, người chủ trì thanh âm, đem mọi người theo ngây ngất bên trong kéo trở về. Vương Đại Đông cũng là chấn động, thật không thể tin nhìn về phía Ngạn Ngọc. Xú tiểu tử, nhìn ra à? Ngạn Ngọc cười nhẹ nhàng nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, rung động nói, không nghĩ tới còn thật có thiên sinh mị thể nữ nhân. Thiên sinh mị thể cũng là trời sinh có một loại đối nam nhân sức hấp dẫn. Chỉ cần coi trọng nàng liếc một chút, liền biết hãm sâu bên trong, không thể tự kềm chế. Nắm giữ thiên sinh mị thể, trách không được Lạc Khuynh Thành có thể để nam nhân mê đến thần hồn điên đảo. Vì nàng một bộ y phục thì nguyện ý hào ném 10 triệu, mà lại nghe nói cùng trời sinh mê hoặc chi thể nữ nhân làm, cảm giác sẽ vô cùng mỹ diệu. Bất quá, nắm giữ loại này thể phách nữ nhân bình thường đều không có kết quả tốt, bởi vì rất dễ dàng nhận nam nhân, quá hấp dẫn nam nhân cũng không là một chuyện tốt. Trời sinh mê hoặc chi thể, một lần cần phải liền có thể triệt để ngươi khôi phục a. Ngạn Ngọc híp mắt nói. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch Ngạn Ngọc hôm nay vì cái gì đem hắn kêu đến. Xem ra, mình đã bị hộp đồng toái phiến tác dụng phụ biến thành tiểu hài tử. Ngạn Ngọc đã sớm biết, hơn nữa còn đang giúp hắn nghĩ biện pháp khôi phục. Trong lòng nhất thời có chút cảm động. Xú tiểu tử, cơ hội đã bày ở trước mặt ngươi, thì xem chính ngươi chân quý không chân quý. Sư tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ta không thể báo đáp, muốn không, lấy thân báo đáp đi. Vương Đại Đông lại thói quen ôm lấy xinh đẹp sư tỷ lớn. Trắng, mỹ, chân, ngươi lấy thân báo đáp, ăn thiệt thòi còn không phải ta. Ngạn Ngọc tức giận nói, gia hỏa này, làm sao vô lại như vậy đâu. Nào có động một chút lại ôm đùi người. Xinh đẹp sư tỷ, ngươi nhìn, mình bệnh này ngươi là có thể trị, muốn không ngươi cho ta trị trị đến. Dù sao Lạc Khuynh Thành cái kia đàn bà còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền đây. Vương Đại Đông ra vẻ đáng thương nói, xú tiểu tử, ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định đúng không? Ngạn Ngọc rốt cục chịu không được, xem ra không cho cái này tiểu sắc lang biết chút lợi hại, hắn chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Lúc này một phát bắt được Vương Đại Đông cổ áo, đem chính ôm lấy nàng bắp đùi Vương Đại Đông cho cầm lên tới. Xinh đẹp sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông sững sờ. Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi chữa bệnh à? Tới đi. Vương Đại Đông nhất thời toàn thân run lên, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Chẳng lẽ hạnh phúc đến đột nhiên như vậy? Xinh đẹp sư tỷ cứ như vậy khai khiếu. Bất quá, Vương Đại Đông cũng là miệng thiếu, thật làm cho hắn đau thật kiếm thật thời điểm, lại có chút sợ. Cái này dù sao cũng là nàng sư tỷ, hắn làm như thế, có phải hay không có chút đại nghịch bất đạo a? Xú tiểu tử, không phải năng lực sao? Làm sao? Không dám. Ngạn Ngọc gặp Vương Đại Đông có chút sợ, đôi mắt đẹp chọc, có chút khiêu khích nói, tê liệt, không phải liền là sư tỷ à? Sư phụ lão tử đều ngủ, còn không dám ngủ sư tỷ. Vương Đại Đông lúc này sắc theo trong lòng lên, gan làm ác một bên sinh, thân thủ liền đem Ngạn Ngọc cho kéo. Thực, Ngạn Ngọc cũng chẳng qua là hù dọa một chút Vương Đại Đông, không nghĩ tới Vương Đại Đông còn thật dám. Muốn đẩy ra Vương Đại Đông, lại phát hiện thân thể có chút như nhũn ra. Vương Đại Đông trên thân cái kia cường đại nam nhân khí tức để cho nàng toàn thân mềm nhũn, làm không lên một chút sức lực. Sư tỷ, ngươi thật đẹp. Ôm Ngạn Ngọc mềm mại thân thể, Vương Đại Đông nhịn không được tán thán nói, liền xem như hủy qua cho, Ngạn Ngọc vẫn như cũ mỹ không gì sánh được, không đủ một nắm bờ eo thon, vô cùng mịn màng da thịt, trắng nõn khuôn mặt, đại mắt to, lông mi dài, trên thân càng là để lộ ra một cỗ mãnh liệt ngự tỷ khí tức, để Vương Đại Đông không cách nào tự kềm chế, lúc này liền là cúi đầu hôn đi.